Thiên đạo hệ thống, chương 617, High School of the Dead, Saeco bái sư, góc truyện audio.com, cảm giác như muốn tan ra ấy nhỉ, thật thoải mái quá. Shizuka giáo y ngâm mình trong nước ấm thoải mái phát ra tiếng kêu vô cùng lạ kỳ. Sensei, của cô to quá, Rei Miyamoto ngưỡng mộ nhìn Shizuka Sensei, mặc dù bên ngoài nhìn khá là lớn nhưng khi bỏ quần áo ra thật không nghĩ lớn đến như vậy. À, ngực sao, cô được nhiều người khen như vậy lắm đó. Shizuka giáo y tự hào dùng hai tay tự bê mình bộ ngực nảy nảy. Ghét ghê cô tự tin quá đấy. Rei Miyamoto ghen tị thảo nào hắn ta nói yêu thích Shizuka Sensei hiện tại nàng cuối cùng cũng biết mình thua ở điểm nào. Lập tức xông lên, Rei Miyamoto đưa hai tay bóp lấy Shizuka bộ ngực nhào nặn trêu đùa. Đừng mà, Miyamoto-san, Shizuka phát lên từng tiếng kêu lạ thường, Rei Miyamoto không từ bỏ ý định thậm chí nàng cũng bị. Kích thích đôi tay nàng truyền đến cảm giác vô cùng lạ. Làm cho nàng không thể ngừng lại cường bạo bóp. Saya Takagi lén lén nhìn sang những nữ nhân khác sau đó lại tự nhìn mình bản thân tiền vốn có chút đỏ mặt. Thật sự là không công bằng, nàng thế nào lại trở thành nhỏ nhất ở đây, thật sự mất mặt. Thiệt tình, cứ như phòng tắm hơi vậy, tại sao chúng ta lại tắm cùng nhau chứ? Saya Takagi khó chịu nói, em cũng biết mà Takagi-san, chúng ta ai cũng nghĩ đi tắm cả, không cần tốn thời gian như vậy. Saeko lau rửa thân thể mở miệng nói, có lẽ vậy. Saya Takagi đỏ mặt nhìn đằng sau Rei đang nô đùa với bộ ngực của Shizuka giáo y mà ghen tị cũng có chút xấu hổ vì tiếng kêu kiều mỹ của Shizuka giáo y, nhưng xét tình huống bây giờ. Chúng ta cũng không nên, mất cảnh giác, Saeko học thì cầm vòi hoa sen phun tới Saya Takagi cơ thể. Dòng nước lạnh xả vào, người khiến Saya Takagi lập tức phản ứng kêu lên thành tiếng ư. À à, nghe dễ thương hơn chị nghĩ đấy, với giọng nói thu hút như thế, thế nào em cũng. Saeko học thì cười vui vẻ trêu chọc, Saya Takagi thấy vậy liền xả một chút nước lạnh đem dội lại lên người Saeko khiến nàng cũng không nhịn được mà phát ra âm thanh ứ. Ứ, trưởng thành quá. Saya Takagi nhìn Saeko đang dùng ánh mắt khiêu khích nhìn mình ghen tị. Đúng lúc này cửa nhà tắm liền đột nhiên mở ra, Oba-san mặc quần lót đàn ông của Diệp Thần tiến vào. Dù sao thì sáng ngày hôm nay hai người đổi đồ lót cho nhau. Nàng hiện tại vẫn mặc hắn quần lót. Vui quá nhỉ, chập chập dưa hấu, bưởi, đu đủ chập chập. Thiên đường là đây chứ đâu, lão nương đang lạc vào vườn hoa quả hay sao? Corito Oba ánh mắt tỏa sáng háo sắc nhìn chúng nữ xung quanh khiến họ khó chịu. Mặc dù cùng là nữ nhân, nhưng các nàng cảm thấy mình như bị một cái nam nhân đê tiện nhòm ngó vậy. Chỉ có Shizuka giáo y không biết sống chết ánh mắt nhìn đến Corito Oba bộ ngực hâm mộ. Bộ ngực này so với nàng còn lớn, lớn. Lớn quá, Oba Sensei, cô làm thế nào mà lại lớn như vậy? Sinh ra nó đã, hắc hắc, muốn biết lắm sao, có bí quyết cả đấy. Corito Oba vốn nghĩ nói trời sinh, nhưng nghĩ đến vừa rồi Diệp Thần chọc giận nàng. Nàng liền nghĩ để đám nữ nhân này tức giận một hồi. Ngươi trêu chọc ta, ta liền để nữ nhân của ngươi sinh khí. Bí quyết, Saya Takagi lỗ tai lập tức trở nên thính lạ thường. Nàng muốn ngực mình lớn hơn bọn họ. Thật tốt quá, Oba Sensei có thể nói cho chúng ta sao? Rei Miyamoto ánh mắt hâm mộ ngượng ngùng hỏi. Đối với Corito Oba nàng vô cùng có hảo cảm. Dù sao lúc ở trên xe Corito Oba đã đứng ra muốn đuổi Sido lão đê tiện. Đó xuống xe, ngoài ra, nữ cường giả còn ngực bự. Như vậy chính là nàng thần tượng. Có thể chứ, Corito Oba thoải mái nói. Là cách gì vậy? Saya Takagi kích động thất thố sau đó liền đỏ mặt quay người đi. Đều nhờ Diệp, côn cả đấy, Corito Oba xấu xa mở miệng nói. Hả, đám người lập tức có chút ngần ngơ không hiểu, các ngươi nhìn xem ta cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm đi. Thật ra chúng ta là bạn thời thơ ấu, từ năm 3 tuổi tên đó sáng tối đều nói sang cho ta mát xa ngực nói để nghỉ giải lao cùng xả chết rất tốt. Cứ như vậy liên tục nên bây giờ ta mới đạt tới độ lớn, màu sắc cũng độ đàn hồi vừa đẹp như thế này. Corito Oba nâng nâng mình bộ ngực chém gió. Chúng nữ nghe thấy vậy liền lập tức đối với Diệp Thần vô cùng khinh bỉ. 3 tuổi đầu ngươi đã biết làm chuyện xấu, ra tay đầu tiên liền là bạn thuở nhỏ, cái đồ, xấu xa vô nhân đạo, sau đó thầm gắn cho hắn cái mác người xấu vào đầu. Shizuka Sensei liền có chút ghen tị, Diệp, Kun chưa từng cho nàng mát xa, thậm chí tiếp xúc cơ thể còn rất ít, sau đó nhìn lại Corito Oba như vậy hoàn hảo ma quỷ dáng người liền cảm thấy có chút tự ái. Saya Takagi thầm khắc ghi đến Diệp Thần mát xa, sớm muộn có ngày nàng cũng có thể nhờ hắn đến mát xa cho mình lớn lên. Thế nào Saeco có nghĩ hay không nhờ hắn thử một chút? Nếu để hắn xoa vài tháng có thể rất có tiềm lực lớn thành Shizuka Sensei dạng này nha. Kurito Oba quan tâm đến Saeco bộ ngực, cái này là nàng nhận định tương lai đệ tử, đối với Diệp Thần đi đến càng gần càng tốt, thay nàng ở cạnh hắn thì càng hay. Không cần thiết, ta ngược lại muốn biết Oba Sensei rốt cuộc mạnh đến đâu. Còn có, những người giống như ta có rất nhiều là thật sao? Saeco lắc đầu, từ chối nhưng vẫn hiếu chiến nói. Vẫn sống thoát ra khỏi ngôi trường đó, người đương nhiên có quyền biết. Kurito Oba thoải mái tựa vào thành bồn tắm ngâm nước nóng ngoác ngoác ngón tay kêu Saeco đến gần. Nói cho ta, Saeco đứng dậy bước đến gần lắng nghe, trở thành ta đệ tử thế nào? Kurito Oba nhìn Saeco càng lúc càng ưa mắt nói. Đệ tử của nàng ngực phải lớn, dáng phải ngon, nhìn phải đẹp. Ngoài ra thực lực cùng tư chất cũng phải cao, lâu lắm rồi nàng mới có thu đệ tử lòng. Đệ tử, Saeco kinh ngạc không nghĩ tới Kurito Oba nghĩ thu mình làm đệ tử. Chúng nữ cũng một mặt ngạc nhiên sau đó liền là ghen tị. Mặc dù họ không biết Oba, San mạnh bao nhiêu nhưng Diệp, Côn một đấm nổ một cái siêu thị. Oba, San nhất định không yếu, ở tận thế này, vũ lực giá trị không cần nói cũng có thể biết giá trị bao nhiêu. Đúng vậy, trở thành ta đệ. Từ, ta sẽ dạy ngươi những thứ ngươi chưa từng biết đến, sức mạnh cả mơ ngươi cũng không tưởng tượng ra, ngươi sẽ kế thừa ta kiếm đạo cũng kế thừa ta ám sát năng lực. Kurito Oba nhìn Saeco đưa ra hấp dẫn điều kiện nói, thật sự, Saeco kinh ngạc Kurito Oba muốn nhận nàng làm đệ tử. Hai người chỉ vừa mới gặp nhau mà thôi, ta không thích nói đùa, làm ta đệ tử không cần quỳ bái cũng không cần thực hiện cái gì nhiệm vụ nguy hiểm. Chỉ cần không vi phạm một điều duy nhất là được. Kurito Oba nhún vai đáp, điều gì, Saeco lập tức hỏi, đây là cơ hội để nàng trở nên mạnh mẽ hơn, nhìn thấy Kurito Oba sức mạnh cùng Diệp Thần một đấm nàng hiểu rõ mình yếu ớt như thế nào. Chênh lệch này không phải luyện tập là có thể mạnh lên. Liên quan đến Diệp, cùn quá khứ của hắn, mọi thứ về hắn, nếu có người tìm đến hắn tuyệt đối, không thể nói ra, cũng tuyệt đối không thể làm điều gì bất lợi cho hắn. Nếu không, ta sẽ tự mình ra tay thanh lý môn hộ. Kurito Oba ánh mắt lóe ra chút sát khí rất nhanh thu liễm lại nói. Ta đồng ý, Saeco không do dự lập tức đáp ứng. Điều kiện này cũng không khó, thậm chí xem ra còn vô cùng đơn giản. Vậy hiện tại ngươi chính là ta đệ tử, ngày mai ta sẽ dạy ngươi những thứ cần thiết, khi cần thiết hãy theo ta rời khỏi nơi này. Kurito Oba hài lòng nói. Rời khỏi nơi này, Saeco nghi hoặc hỏi, thế giới này sắp sửa tan đời rồi, những kẻ yếu đuối thì phải chấp nhận chết cùng nó. Khi thời cơ đến chúng ta sẽ rời đi, Kurito Oba liền mở miệng nói, mặc dù nàng không biết rõ cách rời đi cái nơi chết tiệt này. Nhưng Diệp Thần nhất định sẽ biết Shizuka ở cái này thế giới là người hắn yêu. Hắn tuyệt đối không bỏ rơi bất kỳ người mình, thích nào để đổi lấy sự bình yên, vậy nên hắn có thể mang lên Shizuka, nàng cũng sẽ có thể mang lên Saeco. Thế giới này, sẽ tàn sao? Rei Miyamoto lập tức có chút biến sắc. Như vậy, nàng cũng sẽ chết theo cái này thế giới. Người cứ nói xem, số lượng người dân trên thế giới khoảng 7 tỷ người, tức là sẽ có khoảng cần đó nạn nhân. Súng ống đạn dược thì có hạn, đồ ăn lương thực cả nguồn nước cũng vậy. Bọn thây ma thì đầy ngoài kia, sản xuất đều bị đình chỉ, thế giới này không cần nói cũng tiêu tùng rồi. Kurito Oba nói ra mình nhận định, không đâu, rất nhanh sẽ có vaccine chữa trị. Saya Takagi lắc đầu không thừa nhận, Kurito Oba sẽ mang Saeco học tỷ rời đi. Còn Diệp Thần sẽ đưa Shizuka giáo y cũng có thể đưa cả Ray đi luôn. Chỉ có nàng duy nhất là phải ở lại đây chịu chết. Nàng là thiên tài, nàng không muốn chết. Vaccine, chữa trị, thật sao, bệnh thì ta thấy nhiều rồi. Nhưng bên ngoài kia không chỉ là bệnh mà còn là thây ma. Vaccine chữa bệnh nhưng có thể hồi sinh người đã chết sao? Kurito Oba nhìn nàng mở miệng hỏi. Cái này, Saya Takagi im lặng quả thật không thể hồi sinh người đã chết. Người chết không thể hồi sinh, dù thật sự có vaccine đi chăng nữa. Thì, những kẻ ham muốn quyền lực sẽ không bỏ qua cơ hội để trở thành chúa trời đâu. Nhìn Sido tên ghê tởm sáng nay thì biết, con người ấy, rất kỳ lạ, họ chán ghét ác quỷ nhưng lại bảo vệ và nuôi dưỡng chúng bằng chính bản thân mình. Kurito Oba khinh thường nói, đám người lập tức trầm mặc trừ Shizuka cùng Kurito Oba vẫn thoải mái tắm rửa không lo nghĩ. Oba Sensei, có thể dạy ta cách. Mạnh lên không, ta là thiên tài, ta học rất nhanh, Saya Takagi lập tức đứng lên nhìn Kurito Oba đang ngâm nước nóng quyết. Đỉnh, ta cũng muốn, Rei Miyamoto cũng mở miệng, hai các ngươi nghĩ bái sư, Kurito Oba không ngoái dự đoán quay ra hỏi, Đúng, chúng ta nghĩ trở nên mạnh mẽ. Hai người đồng thanh nói. Vậy tại sao ta phải dạy các ngươi? Saeko có tư chất cùng với nàng rất giống ta. Không do dự khi giết hại người khác. Các ngươi thì khác, ta không thấy thứ đó ở các ngươi. Vậy hãy cho ta một lý do đi, muốn làm cái gì dù nhỏ nhất cũng cần phải có động lực. Kurito Oba ánh mắt nhìn hai người treo lên một nụ cười nói. Muốn làm ta đệ tử có thể chứ, nhưng các ngươi phải thể hiện ra thứ gì khiến ta hứng thú mới được. Cách chương.